Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103 có Lâm Hàn vào viện rồi. Cục cưng, không phải mẹ không muốn con. Chỉ là bố con không thể chấp nhận được. Con đã đầu thai nhầm chỗ rồi. Làm con của cổ Lâm Hàn rất thảm. Con nên đầu thai đến nơi khác tốt hơn đi. Cô thở dài. Sờ sờ lên bụng, quay ra nói với cổ Tân Tân. Đi, xử lý thôi. 66 cổ Tân Tân và cô cùng bắt taxi đi. Cổ Tân Tân nói, thật sự muốn bỏ sao? Cậu đã hỏi câu này 8 lần rồi đấy. Không biết cậu có phải cái máy nói không nữa. Tài xế taxi ngồi phía trước không khỏi quay lại nhìn. Được rồi, đây chỉ là kết quả của một lần ngoài ý muốn. Cậu nghĩ xem, chẳng lẽ lỡ quan hệ với mộ người lạ rồi vô tình mang thai? Cậu vẫn nhất định phải sinh ra hay sao? Đây là một loại đạo lý. Tớ và anh ấy không có tình yếu. Chỉ là kết quả ngò ai ý muốn. Tớ mã sinh nó ra. Chẳng phải là võ trách nhiệm đối với đứa bé hay sao? Cậu hiểu không? Cổ Tân Tận nghĩ, đạo lý này cô đều hiểu. Nhưng cô cảm thấy cô Lâm Hàn ngoại trừ vẻ bề ngoài giống như không thích Vu Tịch, các thứ khác đều rất tốt. Ánh mắt tài xế ngồi phía trước càng thêm quái dị, vẫn luôn nhìn hai người bọn họ cho tới khi đến bệnh viện. Vu Tịch xuống xe, thấy tài xế vẫn còn đang nhìn mình, trực tiếp nói, chú nhìn cháu làm gì? À, không có gì, không có gì. Tài xế lẩm bẩm rồi nhanh chóng quay đầu xe đi. Vu Tịch kéo cổ Tận Tân xuống xe. Tài xế vội vàng quét WeChat rồi lẩm bẩm. Ai, những người giàu có Âu cũng thất lợi hại. Đứa trẻ còn chưa kịp lớn. Vẫn còn là bào thai. Vừa mới xuất hiện không được bao lâu. Đã bắt xe đưa đi phá. Cổ Tân Tân nói. Ai nha. Xem cậu trên xe nói cái gì mà tình một đêm với không phải tình một đêm chứ. Cậu cùng Cố Làm Hàn mà là tình một đêm sao? Phải là tình nhiều đêm mới đúng. Quen nhau lâu như vậy rồi cơ mà. Vu Tịch trừng mắt liếc một cái. Tớ cảm thấy tình một đêm này thật mất mặt. Chủ tài xế kia lại không quen biết tớ là ai. Hai người tiến vào bệnh viện. Lại thấy Lôi Đình gọi điện thoại tới. Alo. Cái gì? Cổ Lâm Hàn đang ở bệnh viện á? Vu Tịch nhìn cổ Tân Tân. Cổ ấy nói. Cổ Lâm Hàn đang ở bệnh viện sao? Vu Tịch lo lắng hừ lạnh một cái. Vội vã đi vào bệnh viện. Mới sớm thế này đã đến rồi. Xem ra so với tớ còn nôn nóng muốn bỏ đứa bé này hơn. Không phải không phải. Cổ Tân Tân kéo cô. Cổ Lâm Hàn bị bệnh rồi. Cái gì? Vu Tịch vô cùng kinh ngạc nhìn Cố Tân Tân. Cổ Tân Tân nói tiếp. Nguyên văn lời Lôi Đình. Cố Lâm Hàn bị Vu Tịch là cho tức giận phải vào viện. Hiện tại đang sốt rất cao. 66-35 cổ Lâm Hàn ngày ngày bị cô tức chết. Sao sức chịu đựng lại kém đi thế? Tức giận đến nhập viện luôn. Vu Tịch hỏi. Thế bây giờ anh ta đang ở đâu? Cổ Lâm Hàn vào viện rồi. Được bố trí ở phòng bệnh cao cấp nhất. Ở tầng cao nhất, mấy công ty lớn đều đưa hoa tới thăm hỏi. Lôi Đình đứng một bên nhìn Cố Lâm Hàn nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt. Tôi vừa gọi điện thoại cho cổ Tân Tân. Cố Lâm Hàn quay đầu nhẹ qua. Nói cho bọn họ làm gì? Lôi Đình đáp. Phải nói cho kẻ đầu têu biết chứ. Thật là, cậu cũng thật là. Quần áo ướt sũng không thay ra còn đứng ở phòng khách lâu như thế. Nếu không phải tôi đến, đêm nay cậu có thể đã bị thiêu chết rồi. Chứ không phải chỉ bị Vu Tịch uất ức một chút đầu. Đến nỗi tự mình còn không đi nổi. Cố Lâm Hàn chừng anh ta. Lôi Đình biết điều bĩu bĩu môi. Nhìn anh nói, Vu Tịch này đúng là một người nhát gan. Bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ. Bên trong lại rất nhạy cảm. Cậu xem cô ấy giống như con nhím vậy. Đó đều là ngụy trang. Hồi còn nhỏ nếu như không phải cô ấy làm một con nhím thì đã bị người ta ăn hiếp. Người khác thì không biết. Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi cậu còn không biết sao? Tức giận với cô ấy làm gì chứ? Huống chi, hai người cũng đã ngủ qua đêm với nhau. Theo đạo lý, cậu so với tôi càng nên đón cô ấy mới phải. Cách Trương.